Thiên huyết ly tịch, chương 85, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Thái Cực Điện, đi loanh quanh xem mọi thứ có thay đổi hay không. Hàn Triều ở Hoàng Cung vẫn vắng vẻ như hồi nào. Quả thật là nơi tu luyện hợp hơn cả ở trong núi, một cảm giác rất đau ở ngực lại khiến cô nhăn mặt. Đây là Hàn Triều tại sao còn đau như vậy? Bỗng chốc cô nghe thấy tiếng của rất nhiều người, có thể nói hàng vạn người, hình như bọn chúng rất gần ngoại thành. Túc khí này, là ma tộc, bọn chúng lại dám đến à? Cô nhăn mặt, Huyền Tử Hiên đã cho chúng bán sống bán chết rồi. Lần này, thì gặp cô, phải xử sao mới được đây? Ngồi xuống tại chỗ, điều hòa chân khí, vận công áp chế cơn đau. Một lúc sau, ở Hoàng Giã Điện, một người hắc y khắp người, trên tay cầm một cuốn sách, ánh mắt xanh thẳm hơn cả đáy biển sâu, gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, một bên tay thì cầm ly trà đang nhấp môi, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía cuốn sách. Bỗng lên tiếng, đã đến rồi thì không định vào đây à? Cô cười trừ bước vào, quả thật phụ thân cô còn trông rất trẻ mà ai biết đã được mấy vạn tuổi rồi. Người đó, bỏ sách xuống bàn nhìn về phía cô gái. Nữ nhi của mình, tội. Con có biết không? Vâng, tự ý rời khỏi Hàn Triều. Khi người không cho phép, ủ rũ bước đến, đánh mất nguyên thể phải tái tạo lại ở Sinh Tuyền Thủy, suýt chút thì huyết ngọc phải rơi vào tay người khác. Không phải, chuyện ở nhân giới phụ thân không nhắc, mà ở âm giới, thúc thúc con bảo, đến đó hàng trăm yêu ma sợ con tàn sát mà bỏ trốn khỏi âm giới loạn lên, bây giờ, đệ ấy đang rất bận. Ồ, sư phụ, chơi mách lẻo, vậy, Tiểu Ly... Thấy con vượt qua thậm chí là mạnh hơn lúc xưa nhưng hình dáng lại không, ma tộc đang ở ngoài thành Hàn Triều. Con có muốn thử sức không? Không, bọn chúng chưa đủ tư cách đấu với Hà Nhi. Phải rồi, chuyện ở Tứ Triều kia, bọn chúng đang trên đường đến Hàn Triều. Con có muốn gặp bọn họ hay không? Hình như bọn chúng có 7 người, đều là bạn hữu của con đó. Ma tộc bắt đầu tàn sát nhân giới nên chúng đến để hợp tác. Không, cười hiểm. Vậy phụ thân nghĩ là một thất điện hạ có thể tùy tiện gặp bọn người không đáng gặp sao? Một thất điện hạ phế vật vô dụng lại có thể đấu với ma tộc sao, phụ thân? Nếu người muốn Thiên Ly làm gì thì Hà Nhi cũng không trái lệnh. Nếu là lời người nói, hừ, ở Minh giới mấy năm mà đã trưởng thành rồi. Tiểu Ly con là người mà Nguyên Minh nói đi tìm lục đại ma thú và thần thú thì ta yên tâm. Bạch Dương, Hạo Nhiên, Phương Hy, Tuyết Y, đi theo con. Ta cũng không nhìn nhầm. Thập giới phân chia, quả thật là cơ hội tốt để ma tộc tìm địa bàn. Nhưng chúng tìm ở đâu con không quản. Nếu ở Hàn Triều, thì con nghĩ là chúng có thể an toàn mà về được. Cách chương.